108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 653 Thiên Khuyết Địa Toái, góc truyện audio.com. Nhìn thấy chính mình dẫn nghĩ đến kiêu ngạo pháp bảo thế nhưng hôi phi yên diệt. Một cỗ tức giận tự mình thái tuế thân rồi rào tiết ra. Chỉ phiến một mờ, ngũ long đăng cuối cùng một cái kim long ở lệ thái tuế trước mắt bị một đạo sáng sổ lôi đình bổ cái dập nát. Tô Tinh thầm dựa vào. Lão nhân này như thế nào như vậy mạnh hơn? Ngũ long đăng cuối cùng một cái chín chảo kim long mặc dù đang ở hỗn độn xuống hư nhược rồi rất nhiều, nhưng là không đến mức bị này lão giả chỉ phiến nhoáng lên một cái. Khinh miêu đạm tà, nhẹ nhàng bâng cô cho làm đứt rớt. Thiên giai chính là tiêu diệt lệ thái tuế cực mạnh pháp bảo. Tô Tinh nhất thời cảm thấy áp lực có chút lớn. Điện hạ, công tôn hoàng toàn thân hư thoát rơi vào Tô Tinh trong lòng. Ngược, tiểu hoàng, ngươi trước nghỉ ngơi, mặt sau giao cho ta. Tô Tinh nhẹ giọng nói. Công tôn hoàng ừ một tiếng. Vẫn chưa tiến vào tinh thai. Ngược lại phiêu nhiên theo Tô Tinh trong lòng. Ngực một lui, ngươi còn có cái gì động tác võ thuật đẹp mắt liền sử dụng ra. Lệ thái tuế tươi cười biến mất, trong mắt đựng lạnh như băng vẻ. Nguồn tài, Tô Tinh nhất tiếu, không dám sơ ý, phi lão chưa kia kiện vương bào thêm thân. Hội đầy hoa lệ long văn vương bào kim quang lấp lánh. Một cái chân long du động ở Tô Tinh bên cạnh tăng thêm một tia vương giả khí phái. Đó là lệ thái tuế cũng không có vào không nhìn với cặp mắt khác xưa này y đẹp đẽ quý giá phi phàm. Này bào nhưng thật ra làm cho lão phu trước mắt sáng ngời. Người này ma đầu không giống ma đầu, thật giống này thánh nhân. Lệ thái tuế ảm đạm cười, chính là chỉ bằng này bào, người còn ngăn cản không được lão phu. Nói gian, một cỗ cuồng lôi tự mình hư không mà hiện, kia lôi đình giống như dao giống như thú. Biến ảo ra các loại tư thái, tràn ngập cả không gian, Tô Tinh phía sau đồng dạng khai ra thiện tâm liên hoa. Phật quang phổ chiếu, kim liên nở rộ, nhất phái sạch mà với cảnh, này một tĩnh vừa động, một thiện một cuồng cảnh tượng thật là vi diệu, ý thơ theo lệ thái tuế hoàng thủ đoạn cây quạt bị đánh vỡ. Lôi đình cuồng quyển xuống, đánh ở tại hoa sen. Hầu quang tê ngược, đem nở rộ hoa sen tê thành phấn toái. Còn lại điện quang lại thẳng xoắn hướng Tô Tinh. Tô Tinh hiểu rõ chính mình ưu thế là tinh tướng giống nhau chiến đấu thiên phú. Cùng lệ thái tuế loại này tu vi cao hơn một cắt hàng tinh giả đấu pháp không thể nghi ngờ là không quá sáng suốt. Đầy trời lôi đình làm cho Tô Tinh độn phương pháp không dùng được. Cầm trong tay long tức lộ mạch đao, Tô Tinh bước xa hướng. Trắng xám ánh đao phách toái tập kích tới cương lôi, còn lại cương lôi cũng bị vương bào biến thành, lệ thái tuế tay trái một móc, tao nhã chỉ phiến, một vùi lấp, ở trước mặt hắn không gian lập tức sụp đổ, đem Tô Tinh vây ở trong đó, trăm vạn đạo tinh lôi rơi vào vực sâu, lôi nóng nảy mờ, hoa sen biến mất hầu như không còn, một đạo thân ảnh lao ra lôi đình, tốc hành lệ thái tuế phương. Long huyết một đường, Tô Tinh một đao chảm lạc, phong cách cổ xưa cây quạt thế nhưng chặn long tức lộ mạch đao mũi nhọn. Huyền chiêu long huyết một đường ở lệ thái tuế xung quanh vỡ mở. Ánh đao tựa như dày đặc long lân, nhìn kỹ trong lời nói sẽ phát hiện, mưa to giống như đao thế đều bị ngăn cách bên ngoài. Giống như không thể phá vỡ sắt áp đem Tô Tinh công kích cự với ngoài cửa. Hảo đao, lệ thái tuế chỉ phiến vừa nhắc, đem Tô Tinh đẩy ra, Tô Tinh tả trưởng một đánh, khoảnh khắc xương diễm mới hạ xuống, khoảnh khắc xương diễm tài năng ở trong phút chốc đông lại pháp bảo thần thông. Cực lạnh như băng trình độ không thua gì vạn năm huyền băng với lạnh. Lệ thái tuế con ngươi một ngưng, chỉ phiến không có ngừng kinh doanh tiếp tục chuyển động, lại là một đạo lôi phương pháp bị cuốn ra. Này đạo lôi phương pháp nhưng không có đánh bại khoảnh khắc xương diễm. Đông lại này đạo lôi phương pháp sau, xương diễm lạc hướng về phía lệ thái tuế đỉnh đầu, nếu giống Lương Sơn đại lục tầm thường tinh không tu sĩ lần này sợ là muốn ăn cái lớn đau khổ không thể. Nhưng này lệ thái tuế quả thật là Tô Tinh gặp qua đáng sợ nhất đối thủ. Lão giả vẻ mặt không ôn không hòa, trong tay không nhanh không chậm, thân thể không mau không chậm. liên tiếp mấy không chữ nhìn như rất chậm, nhưng là đợi cho Tô Tinh thấy rõ thời gian, Lệ Thái Tuế đã muốn là tránh được khoảnh khắc xương diễm. Đem chỉ phiến hoành thủ đoạn vung lên, băng xương thổi tát, đáng tiếc ngươi không thể cùng lão phu cùng nhau giết nữ Lương Sơn đi. Lệ Thái Tuế ánh mắt tựa như đang nhìn sắp vỡ vụn chân quý vật. Lão nhân gia nên trước nghỉ ngơi, đà đà sát sát nhiều không tốt. Tô Tinh cười nói, Lệ Thái Tuế nhất thiếu, người trẻ tuổi, lão phu nhưng còn chưa sử dụng ra toàn lực, tại hạ cũng là, Tô Tinh đương nhiên, những người khác nghe xong sợ là muốn chọc giận chết, hai cái cao nhất pháp bảo đấu pháp đều đủ để cho bất luận cái gì một gã hàng tinh giả thất sắc. Cư nhiên phía sau còn nói còn không có sử dụng ra toàn lực. Gọi người tình dùng cái gì kham, nhưng sự thật đích xác như thế. Võ Tòng, Lâm Sung như thế nào còn không có xuất hiện? Lệ Thái Tuế hỏi, các nàng đều có an bài. Ngàn năm cao nhất võ tướng làm cho Lệ Thái Tuế cũng cảm thấy kiêng kỵ. Nhìn thấy các nàng còn không xuất hiện, Lệ Thái Tuế quyết định tốc chiến tốc chiến. Nếu có thể như vậy giải quyết Tử Lôi ma đầu, kia Võ Tòng, Lâm Sung liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Này hiển nhiên là cái tốt cơ hội. Nếu là bình thường thật sự đơn đà độc đấu, thành thật nói còn đích xác làm cho Lệ Thái Tuế đều không quá yên tâm. Tâm tư thay đổi thật nhanh, Lệ Thái Tuế bỗng nhiên lưỡi chán sấm mùa xuân, quát khẽ một tiếng, phạm vi trăm dặm bên trong, tiếng sấm cuồn cuộn, lôi động cửu thiên, nói rung động thưởng thức hoàn thiên giai dương tử câm, thứ nhất ý niệm trong đầu đúng là đi trước chém giết Tô Tinh. Tuy rằng trước chút thời điểm, bởi vì đủ loại thả Tô Tinh một con ngựa, nhưng này thời gian thuần túy là tư nhân nguyên nhân thuần túy cảm thấy được này nam nhân thật sự cùng sở hữu hàng tinh giả khác biệt. Có thể chấm dứt đấu tinh, nhưng này thời gian khác biệt, làm đứng đầu kiêu ngạo võ tướng. Dương Tử Câm cũng có một phần võ tướng tôn nghiêm, nếu là Lệ Thái Tuế tinh tướng, đem hai người bắt đầu đấu tinh thời gian, Dương Tử Câm cũng sẽ toàn lực ứng phó. Nếu Tô Tinh như vậy lỗ mãng chết ở của nàng đao xuống. Đơn giản nói rõ này nam nhân cũng không giống trong tưởng tượng như vậy thành thục. Cư nhiên đến Bạch Hổ giới chịu chết mà thôi. Hoa Uyển Ước cùng Đồng Quân Khanh tự nhiên biết không có thể làm cho Tô Tinh cùng này võ nghệ biến thái thanh diện thú chính diện giao phong. Hai nàng sử dụng ra cả người thủ đoạn cản trở Dương Tử Câm đi tới. Một cái tiễn thương song tuyệt ngồi ở ghế gặp thứ 9 vị tinh tướng. Một vị còn lại là thiên tinh ngũ hổ đại tướng một trong. Cho dù là Dương Tử Câm cũng không có khả năng thoải mái đối phó. Một trận chiến này đúng là trăm cái hiệp, rồng bay phượng múa, Đồng Quân Khanh bị buộc sử dụng ra địa giai. Song thương thẳng đảo với Dương Tử Câm áo bào trắng, long phượng giao quấn, huyết hoa một đoàn lại một đoàn nở rộ. Nhưng là Đồng Quân Khanh nhưng không có bất luận cái gì kinh hỉ. Kinh ngạc vui mừng, ngược lại trở nên càng thêm ngưng trọng. Nàng cảm giác được chính mình địa giai cũng không có cho Dương Tử Câm mang đến nhiều thương tổn. Này đầu dã thú cảnh giới xa so với chính mình cao siêu. Cho dù nàng trúng mục tiêu, Dương Tử Câm vẫn như cũ có đầy đủ năng lực đi hóa giải. Đáng chết, lần này dạy dỗ có chút nguy hiểm. Dương Tử Câm chân mày thon dài mà lạnh như băng, tay phải đè lại chuôi đao, sát khí ngưng tụ ở trong đao, cuối cùng trở lại nguyên trạng, như đàm nước lặng, này sự yên lặng khí tức ngược lại làm cho Đồng Quân Khanh cảm nhận được thật lớn nguy hiểm. Uống, Hoa Uyển Ước ở giữa không trung một cái 300 thân. Tao Nhã ở không trung đình trệ, điện quang thạch hỏa đoàn thương đã muốn biến thành thiên địa nhật nguyệt cung. Nữ tử Tao Nhã kéo cung, Tao Nhã nhắm, Tao Nhã đạn dây cung, tại đây cái chỉ mảnh treo chuông nguy cấp thời điểm, Hoa Uyển Ước công kích là như thế mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Quả thực giống như làm bức tranh, cường đại sát khí tự mình dây cung trung băng ra, thu hoạch lớn thủ đoạn không ai bì nổi cuồng vọng bá đạo chui vào Dương Tử Câm ngực. Ngàn dặm sát thần tiễn, tiễn bắn vào Dương Tử Câm trái tim thật lớn tiếng vang. Sát khí gần như cắn nuốt dã thú, ngàn dặm sát thần tiễn cho dù là cách xa ngàn vạn dặm đều có thể bắn thủng tu sĩ trái tim. Càng miễn bàn gần ngay trước mắt này một tiễn, vì giết xiết này đầu khủng bố dã thú. Thiên anh tinh tiểu Lý Nghiễm Hoa Uyển ước cùng Thiên Lập Tinh song thương đem Đồng Quân Khanh gần như sử dụng ra cả người thủ đoạn. Lúc này đã muốn là mỏi mệt không chịu nổi. Lại thêm phía trước tiểu ất địa giai, Dương Tử Câm chính là mỗi người liền ăn ba thiên tinh chiêu thức. Cho dù là dã thú cũng phải đền tội. Sát khí tán đi, vạch trần tàn khốc sự thật. Sự thật thiên ám tinh Dương Tử Câm đầy người là tổn thương. Áo bào trắng bị xé rách ra vô số phiến điều. Nhưng còn có một chuyện thật, Dương Tử Câm vẫn như cũ tản mát ra cường đại khí tức. Cặp kia ánh mắt giống như đang nhìn đợi con mồi. Của nàng tay phải vẫn đè lại chuôi đao. Một tia rất nhỏ biến hóa đều chưa từng có. Không tốt, tất nhiên giai, Đồng Quân Khanh ngạc nhiên biến đổi. Hoa Uyển Ước đồng dạng ngạc nhiên. Dương Tử Câm khóe miệng xẹt qua một tia động lòng người tươi cười. Dã thú răng nanh rốt cục triển lộ, rút đao, yên lặng đao khí chợt giống như bão táp tự kềm chế đao kia một khắc làm khó dễ. Răng nanh một loại đao khí bao phủ Dương Tử Câm quanh thân 1000 thước phạm vi. Một cây cỏ một mộc, một trần một thổ đều khó có thể đào thoát. Hoa Uyển Ước, Đồng Quân Khanh tự nhiên cũng không có khả năng tránh đi. Sẽ chết không nơi táng thân. Trời và đất tại đây cái trong phạm vi đều giống như cũng bị Dương Tử Câm cho chàm toái. Đây là 5 sao thanh đế rất rộng lớn đao, địa giai đao pháp, thiên khuyết địa toái, thương phong cùng 8 cánh tay na trá hạng lộng mai canh giữ ở mở ra bên ngoài. Xa xa nhìn thấy Lệ Thái Tuế cùng Tô Tinh chiến đấu. Hắn nhìn lại không có nhúng tay ý đồ, tử lôi ma đầu cư nhiên sẽ chạy tới chịu chết, thật sự là hiếm lạ. Chẳng lẽ hắn thật sự vì cái kia nữ hàng tinh giả động tâm? Sẽ không như vậy khờ dại. Thương Phong lầm bầm lầu bầu. Trăm tư không được này dài. Vốn hắn nghĩ đến Tô Tinh cũng cùng Lệ Thái Tuế giống nhau. Đơn giản là lợi dụng xung quanh hàng tinh giả làm thất tinh tụ nghĩa lúc đầu liên minh. Bất quá hiện tại nhìn lại đều không phải là như thế. Kia hề nguyệt trung hàn băng thấu xương sau. Thương Phong hiểu rõ tốt nhất giải trừ biện pháp là hủy diệt hàn băng kia một tia linh phách cũng đúng là giết nàng. Nhưng ở bạch hổ giới giết hàn băng, Thương Phong cảm thấy được đó là một chê cười. Thật không ngờ, này chê cười cư nhiên thật sự diễn. Đương nhiên cũng không loại bỏ này từ lôi ma đầu tự đại quá. Muốn mượn dùng chiều cái đối phó lão đế trận pháp nói không chừng. Thương Phong miên man suy nghĩ thủ đoạn. Xuất phát từ đối với Lệ Thái Tuế thực lực thật là tốt hiếm thấy cung kính sợ. Cùng những người khác giống nhau chính là nghiền ngẫm bàng quan. Thiếu chủ, chúng ta cứ như vậy khỏe. Hạng lộng mai nhưng thật ra cảm thấy được không tốt lắm. Chúng ta đi ngược lại sẽ vướng bận. Thương Phong tâm tư hiểu quả là, Lệ Thái Tuế cung tử lôi ma đầu. Người nào đều là lợi hại vai diễn. Người thông minh chỉ biết chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương. Tạo hóa bồ đoàn cũng bị hủy. Hừ, lúc này đây nói không chừng trời cũng giúp ta. Thương Phong cười, hạng lộng mai nhíu nhíu mày. Tựa hồ hiểu được Thương Phong ý tưởng. Lâm Sung, Võ Tòng, Ngô Dụng, còn có kia hỗ tam nương đều còn không có xuất hiện. Sợ là mai phục tại xung quanh. Có cái gì âm mưu? Chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt đúng là, cùng các nàng xuất hiện ở ra tay cũng không muộn. Thương Phong nói. Hắn tự nhiên không tin đến bạch hổ giới cường đại nhất võ tướng sẽ không theo tùy trái và phải. Hạng lộng mai gật gật đầu, đùa bỡn trong tay ám khí. Bỗng nhiên cô gái lỗ tai nhảy dựng, có người tới gần, Lâm Sung, Thương Phong sửng sốt, nhất thời còn có áp lực. Hoàn hảo Thương Phong mã liền phát hiện người tới, là hai cái ngay cả tinh không kỳ đều không có cô gái. Xung quanh còn có 2 gã cô gái đi theo. Hàng tinh giả cùng tinh tướng, này đại đấu tinh thật là có thú quả là, như vậy yếu hàng tinh giả đều dám xâm nhập bạch hổ giới. Chẳng lẽ bạch hổ giới liền như vậy không uy hiếp lực đúng không? Thương Phong nheo lại ánh mắt, lộng mai, chúng ta có việc làm, tuân mệnh, thiếu chủ, hạng lộng mai rốt cục hưng phấn lên, cách chương.